Bọn gian thần có thể bỏ qua cho ngươi, nhưng hoàng thượng lại không tha cho ngươi. Lục thẩm tư có thể làm được đến chức tổng đốc Giang Nam, tuyệt không phải là người dễ bắt nạt. Trùng sinh là một thời gian rồi, Lục Khê thích ứng với hoàn cảnh rất nhanh, thường ngày vẫn như trước đây, biểu lộ ra là một thiếu nữ không sầu không lo, để tránh cha mẹ lo lắng, nhưng ban đêm một mình nằm ở trên giường, trong đầu không lúc nào không nghĩ đến cảnh tượng trước khi mình chết. Hôm đó, nàng đến thư phòng tìm Quý Thanh An, thì thấy hắn và một nữ nhân khác đang kịch liệt triền miên trên bàn viết. Những bức thư họa ngày thường hắn rất yêu thích vì động tác kịch liệt của hai người mà rơi đầy xuống đất, thế nhưng hắn lại chẳng có chút bận tâm. Trên gương mặt đó chỉ muốn đậm màu tình dục, hắn từng cái va chạm nữ nhân đang nằm ngửa trên bàn, phát ra tiếng thở gấp trầm thấp như dã thú. Còn người nữ nhân kia vừa run rẩy vừa đưa cánh tay trắng như tuyết tới ôm chặt hông của hắn. Trong miệng không ngừng kêu, Thanh An, mạnh lên nữa à. Lục Khê đứng ở ngoài cửa che miệng, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thế giới của nàng âm âm sụp đổ. Người nam nhân kia đã từng giống như thiên thần, khi Lục Phủ bị tịch thu tài sản chém đầu cả nhà đúng lúc đến cứu nàng. Từng tại thời điểm nàng khóc giống thất thanh không nói một lời, cũng không so đo dịu dàng ôm chặt lấy nàng. Cũng từng trong đêm tối yên tĩnh yêu thương nữ tử mặt đầy ửng đỏ, chưa biết mùi đời là nàng. Đã từng ở bên tai nàng thì thầm, Khê Nhi, ta yêu nàng, đừng xấu hổ, ngoan. Hắn yêu vẻ dịu dàng, ngoan ngoãn hay xấu hổ của nàng. Hôm nay lại ôm một nữ nhân thô tục phóng đãng khác. Cùng nàng ta kịch liệt dây dưa, nghe nàng ta thốt ra những âm thanh xấu hổ, không chút thẹn thùng ngân nga dưới thân hắn. Giống như đến cao chiều, tần số của Quý Thanh An càng lúc càng nhanh, tiếng gầm nhẹ mang theo kích động rõ ràng, cuối cùng chợt dừng lại. Nữ nhân kia thở hổn hển, vừa cười khanh khách, vừa mềm mại nói với hắn, sao hả? Có phải ta thú vị hơn thiên kim tổng đốc như cá chết kia không? Quý Thanh An nhìn thân thể như ngọc, bộ dáng yêu mị khác thường của nàng ta, dục hỏa vừa mới phát tiết xong lại một lần nữa bùng cháy. Hắn vùi đầu không chút do dự, cắn mút bộ ngực của nàng ta, cuối cùng ở bên tai nàng ta thì thầm. Nàng ta sao có thể so sánh với nàng? Ta sẽ dùng kiệu tám người khiêng cưới nàng vào cửa, để nàng làm chánh thất, về sau mỗi ngày cùng ta hoan hảo. Tốt nhất là khiến nàng không xuống được giường. Những ngôn ngữ dơ bẩn sau đó nàng nghe không rõ nữa. Lục Khê ôm bụng đã nổi lên rõ ràng, cảm thấy tai ù đi hẳn. Nàng muốn vọt vào hỏi tên nam nhân kia cho rõ ràng, hoặc cùng hắn đồng quy vu tận, nhưng mà chẳng kịp chờ nàng vào cửa, thì về của Quý Thanh An đã bịt miệng của nàng. Ngày sau đó, nàng bị dìm chết trong con suối nhỏ. Trong đêm vắng, Lục Khê cười lớn, vùi đầu vào trong chăn bông, lưu lại một vệt nước dài trên gối. Nàng yêu sai người, cũng trao nhầm thân. Còn may là, nàng có cơ hội làm lại. Nàng không chỉ muốn giữ được Lục Phủ, còn phải từng bước trả lại cho Quý Thanh An nỗi đau gấp trăm ngàn lần mà hắn gây ra. Ý tưởng của Lục Khê rất đơn giản. Nếu muốn giữ được Lục Phủ trong khi chưa biết gì về kẻ thù như thế này, chỉ có thể trở thành người cao hơn hắn. Cha nàng đã là tổng đốc Giang Nam, mà còn không bằng hắn. Như vậy, nàng chỉ có một biện pháp, vào cung, trở thành nữ nhân của hoàng thượng. Chỉ có thể được hoàng thượng sủng ái, tin tưởng mới có thể dưới một người trên vạn người. Nhưng nàng không phải nam nhi, hơn nữa dù phải cũng chắc chắn không thể trong vòng một năm ngắn ngủi trở thành thần tử hoàng thượng tin sủng nhất. Nàng chỉ là một nữ tử không thể được sủng tin, nhưng có thể được sủng hạnh. Kém một chữ, nhưng lại là hai trường hợp hoàn toàn khác nhau. Trở thành nữ nhân của hoàng thượng mới có năng lực đưa Quý Thanh An vào chỗ chết. Trở thành nữ nhân của hoàng thượng mới có cơ hội giữ được Lục Phủ. Nàng còn đang trầm tư thì thấy Ảnh Nguyệt vội vội vàng vàng chạy vào nhà. Tiểu thư, thượng thư đại nhân tới. Lục Khê sững sờ nghi ngờ hỏi, thượng thư đại nhân nào? còn có thể là thượng thư đại nhân nào nữa? Đương nhiên là lễ bộ thượng thư Quý Thanh An, Quý đại nhân. Ảnh Nguyệt cho là Lục Khê đang trêu nàng, bĩu môi, tiểu thư người đừng đùa giỡn em nữa, không phải em chỉ lỡ nói một câu, một xuân đến, lúc người lén nhìn Quý đại nhân thôi ư, vậy mà người hù dai thế, còn làm bộ như không biết ngài ấy nữa. Lục Khê lập tức nhớ lại, lúc này cách lần đầu tiên nàng nhìn thấy Quý Thanh An đã gần nửa năm rồi. Nửa năm trước, nàng và phụ thân cùng nhau vào kinh. Phụ thân đi diện kiến hoàng thượng, còn nàng và Ảnh Nguyệt đi dạo kinh thành. Lúc ấy, đúng dịp hội nguyên tiêu, trong thành Trường An đèn đuốc sáng trưng. Nàng thích một chiếc hoa đăng tường vân, nhưng lúc đưa tay lấy lại chạm phải một bàn tay khác. Ngẩng đầu, liền nhìn thấy Quý Thanh An. Lúc ấy nàng cũng không biết người trước mắt này chính là lễ bộ thượng thư trẻ tuổi tài cao đương triều. Chỉ thấy hắn phong thần tuấn lãng, mặt mũi tuấn tú, bộ trường sam trắng ngà trong đám người càng nổi bật bất phàm. Lập tức liền thu tay lại, khẽ nói, thật xin lỗi, vị công tử này, hoa đăng này là ta nhìn thấy trước. Quý Thanh An nhìn nàng không chút lúng túng, ngược lại tự nhiên lưu loát nói chuyện với hắn. Mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp rạng rỡ. Khí chất bất phàm quả là khó gặp. Tựa ánh trăng thoảng qua mặt, chỉ còn lại kinh ngạc cũng cười nói. Xin lỗi, vậy thì ta không tranh đoạt với cô nương nữa. Lục Khê không ngờ tới có thể khiến đối phương buông tay dễ dàng như vậy. Không nhịn được, nhìn hắn nhiều thêm hai cái, trả tiền. Cầm hoa đăng xoay người rời đi. Đó là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt. Lần thứ hai là ở tháng 3 năm sau, tại Lục Phủ ở Giang Nam, Lục Khê ở trong nhà. Nghe nói, trong triều có khách quý ghé thăm. Lục Thẩm Tư thiết yến khoản đãi trong phủ. Lục Khê tự nhiên cũng phải ra chào hỏi. Nàng bước vào phòng theo quy củ hành lễ, lúc ngước mắt nhìn lên liền giật mình tại chỗ. Đêm nguyên tiêu tươi đẹp tại thành Tường An. Hoa xuân nở ngàn cây trong gió đêm, người nam tử tươi cười nhường chiếc đèn hoa đăng đêm đó, giờ phút này đang kinh ngạc nhìn nàng. Trong mắt là cảm xúc không thể tin giống như nàng. Sau này, nàng mới biết, thì ra là hắn chính là Kim Khoa Trạng nguyên mấy năm trước, đương kim lễ bộ thượng thư Quý Thanh An. Và chữ này, từng em đều giống như gió xuân tháng 3, thổi bay cành liễu bên cạnh ao. Khiến chim hoàng oanh trên đầu cành giật mình, khiến nàng có loại cảm giác không chân thật. Sau đó, bọn họ yêu nhau. Sau đó, Lục Phủ không còn. Nàng được hắn cứu, nấp trong phủ của hắn. Về sau nữa, nàng mang thai, bị hắn sai người giết chết. Nguyên nhân là hắn có một nữ nhân khác. Đó lại là nữ nhi của đương kim thừa tướng. Có thể giúp hắn một bước lên mây, một bước tới trời. Sắc mặt của Lục Khê vẫn còn tái nhợt do cơn bệnh, nhưng đôi mắt lại sáng trong hơn bao giờ hết. Ảnh Nguyệt lo lắng kêu nàng một tiếng, không biết sao nàng lại có vẻ mặt như vậy. Lục Khê phục hồi tinh thần, ngẩng đầu cười nói, đi thôi, mau ra ngoài, đừng khiến đại nhân phải đợi lâu. Trong sảnh, Quý Thanh An vừa thấy người đang bước tới, vội vàng đứng lên, ánh mắt nhìn Lục Khê không che giấu được vẻ mừng rỡ. Nhưng chỉ đứng xa xa nhìn, khẽ nói, Lục cô nương, nàng đã đến rồi. Lục Khê đưa mắt nhìn phụ thân, ánh mắt của ông rõ ràng cho thấy ông đang rất vui vẻ. Đối với ông mà nói, nếu Quý Thanh An cùng nữ nhi của mình có thể thành đôi, về công về tư đều là chuyện tốt. Còn chưa chờ Lục Khê mở miệng, Lục Thẩm Tư liền cười tủm tỉm sờ sờ râu, nói với nàng, Quý đại nhân lặn lội đường xa tới Giang Nam làm việc. Đã vậy con dành thời gian đến thăm ta, Khê Nhi dẫn khách quý ra hoa viên đi dạo một lát đi. Ngụ ý trong lời nói, sợ rằng chẳng người nào ở đây không hiểu, ánh mắt của Lục Khê chưa từng dừng trên người Quý Thanh An một khắc, chỉ nhàn nhạt nói, đại nhân, xin mời. Nàng sợ chính mình chỉ nhìn thôi, cũng sẽ không khống chế được cảm xúc, làm ra vài chuyện nông nổi, nàng siết chặt nắm tay, móng tay bấm sâu vào trong da thịt. Trong cơn đau có thể giúp mình bình tĩnh. Hai người cùng đi vào trong hoa viên. Quý Thanh An nhìn những cây cỏ đang nở rộ khắp vườn. cười thở dài. Thủy thổ Giang Nam quả thật đầy linh khí, cảnh sắc này e rằng ở kinh thành cũng rất hiếm gặp. Lục Khê nói, quý đại nhân quá khen, thủy thổ kinh thành tất nhiên phi phàm, tràn đầy khí chất vương giả, được nuôi trồng là mẫu đơn quý hiếm, xinh đẹp tuyệt luân, sao có thể so sánh với đám hoa cỏ dại ở Giang Nam của chúng ta được, thật sẽ khiến người khác chê cười. Quý Thành An cười tủm tỉm lắc đầu, Giang Nam có thể sinh ra được người như Lục cô nương, tất nhiên là có linh khí khác thường. Móng tay Lục Khê lại bấm sâu hơn vào trong thịt. Lời này nàng nhớ, trong quá khứ nghe hắn khen ngợi như vậy, lòng của nàng như nai con chạy loạn, tim đập nhanh hơn, nụ cười trên mặt lại càng lúc càng thêm rạng rỡ. Nhưng bây giờ, trong lòng chỉ có vô hạn hận ý, cuối cùng nàng cũng ngước mắt, nở nụ cười. Là ngượng ngùng nửa là vui sướng, nhỏ giọng nói, được đại nhân khen tặng, ta cảm thấy rất vui. Quý Thành An quả thật bị niềm vui bất ngờ này đánh thẳng vào tứ chi. Chẳng biết nói thêm gì cho phải. Nửa năm qua hắn luôn tìm cách nhận các công tác đi đến Giang Nam như thế này, mượn cơ hội tới Lục phủ bái phỏng. Hôm nay, Lục Khê rốt cuộc đã mở lòng với hắn. Sao hắn có thể không vui vẻ đây? Giờ phút này hắn quả thật yêu thích Lục Khê. Vui sướng cũng là thật tâm. Lục Khê cũng biết điểm này, rõ ràng đã quyết ý muốn vào cung, nhưng càng muốn để lại cho hắn một phần niệm tưởng, muốn hắn nếm thử cái gì gọi là khổ sở khi không có được. Nàng nhìn hắn, trong mắt như có vô vàn tình cảm khó nói, nhưng phía sau vẻ ngọt ngào là một mảnh hận ý, hận không thể chém hắn ra hàng trăm mảnh, nghiền xương thành tro. Quý Thanh An, ngươi hãy nếm thử sự khổ sở mà ta đã phải chịu đi, biến tất cả tình yêu cùng hận ý của ta với người thành báo ứng, để an ủi linh hồn của hài nhi ta. Quý Thành An dừng lại ở Giang Nam 5 ngày, trong mấy ngày này chưa những trường hợp cần hắn phải xử lý ra, thời gian còn lại đều tiêu tốn ở Lục phủ. Chuyến đi Giang Nam lần này là để kiểm tra xưởng dệt ở đây, vốn chỉ cần phái một viên quan nhỏ tới là được, nhưng hắn lại đích thân đến, dụng ý trong đó ai cũng có thể nhìn ra được. Những lần đầu đối mặt với khuôn mặt đó, Lục Khê thường không khống chế được thù hận trong lòng. Ánh mắt cũng nhiều lần va chạm hắn, cảm giác lạnh lẽo đó khiến Quý Thanh An sợ hãi. Những lúc ấy, nàng liền thay bằng vẻ mặt tươi cười, bày ra dáng vẻ thẹn thùng, lúc này mới xem như tạm ổn. Át hẳn Quý Thanh An cũng bị cảm giác mê luyến lúc này làm cho u mê, hoàn toàn không nhìn ra được điểm bất thường nào. Trước khi sống lại, trong khoảng thời gian này, tình cảm của Lục Khê cùng Quý Thanh An vẫn chỉ là mơ hồ, hơn có chút tiến triển. Nhưng sau khi sống lại, Lục Khê biết mình không thể cứ dây dưa với hắn, nếu muốn làm hắn yêu mình, sau đó nếm trải từ vị bị phản bội, thì phải hành động nhanh hơn. Nghĩ tới bộ dáng khổ sở của Quý Thanh An khi phát hiện người mình yêu sâu đậm đâm cho hắn một đao sau lưng, Lục Khê cảm thấy trong lòng rất thư thái. Vì vậy, đêm trước khi Quý Thanh An đi, Lục Thẩm Tư bảo nàng dẫn hắn ra sông Tân Hoài, uống rượu ngắm hoa đăng nàng cũng không từ chối. Bên sông Tân Hoài khói sương mờ mịt, tràn đầy không khí se lạnh của đầu xuân. Vầng trăng trên cao, trông như lưỡi liềm, khói trắng phủ khắp mặt sông mênh mông đầy thi vị. Lạnh không? Quý Thanh An dịu dàng cười với nàng, nghiêng chiếc dù giấy qua che cho Lục Khê. Nửa bên vai của hắn bị sương thấm ướt. Trong một khắc, Lục Khê có chút hoảng hốt, giống như là trở lại ngày trước khi bọn họ còn âu yếm. Nhưng thực tế nhắc nhở nàng, người nam nhân này chỉ là mê luyến nhất thời mà thôi. Khi không còn thương nữa, hắn sẽ vứt nàng như vứt một chiếc giày rách. Thậm chí ngay cả cốt nhục của mình cũng nhẫn tâm giết chết. Trong mắt nàng thoáng qua một tia âm trầm, nhưng mặt lại lộ lúm đồng tiền như hoa bấu víu cánh tay hắn, nhẹ nói, lại gần chút cho ấm, như vậy thì sẽ không lạnh. Quý Thanh An cúi đầu, nhìn khuôn mặt đỏ ửng như hoa đào đang thẹn thùng tựa vào cánh tay mình. Tâm thần hắn kích động, không còn giữ lễ tiết như cũ nữa, mà đưa tay ôm lấy nàng vào lòng. Khê Nhi, chờ ta, sau khi ta hồi triều ta sẽ tâu với Hoàng thượng,

Vành tai khéo léo trắng tựa bạch ngọc bỗng chốc hồng thấu, cực kỳ giống thạch lựu mùa thu, khiến người ta cực kỳ yêu thích. Quý Thanh An lần nữa đè nàng lên tường, nhẹ nhàng liếm láp vành tai của nàng. Dần tới tiến than nhẹ vì lo lắng, mà hắn cúi đầu thở hổn hển, dần dần bắt đầu bất mãn với cảm giác này, dứt khoát vén vạt áo lên, dẫn dắt bàn tay nhỏ bé của nàng xuyên qua lớp vải chạm đến màng lửa nóng kia. Người Lục Khê cứng đờ, hơi run rẩy, nhưng lại bị hắn nắm chặt tay. Khê Nhi, ta không muốn. Nàng mơ mịt luống cuống thốt lên, giống như không biết bản thân đang nói gì. Nàng nói sẽ giúp ta mà. Nhưng như vậy không đúng, không đúng chỗ nào. Quý Thanh An vừa phân tán lực chú ý của nàng, vừa dắt tay nàng nắm chặt lửa nóng của mình, bắt đầu phập phồng lên xuống. Lục Khê không nghĩ được gì nữa, mặc hắn định đoạt, tim như muốn nhảy ra. Tần số càng lúc càng nhanh, tiết tấu càng lúc càng khó chống chế. Cùng lúc Quý Thanh An gầm nhẹ, một thứ chất lỏng nóng bỏng rơi đầy tay Lục Khê. Thanh An, nàng kinh hãi gọi hắn. Hắn cố nhìn xuống rung động trong lòng, ôm nàng vào ngực, tràn đầy áy náy nói một câu, xin lỗi, tại sao lại mất khống chế, ngay bản thân hắn cũng không nói được. Hắn lấy khăn tay ra từng chút lau khô tay cho nàng, cuối cùng nhẹ hôn lên khóe mắt nàng một cái. Khê Nhi, chờ ta cưới nàng. Dưới ánh trăng mờ ảo, trong hẻm nhỏ tĩnh mịch, đôi mắt nàng bối rối. Lục Khê nhìn bóng dáng kề cận của hai người trên nền đất, khóe miệng lộ ra một nụ cười trào phúng. Như vậy, ngươi liền yêu ta sao? Lục Khê muốn vào cung thì tú nữ. Tin tức này khiến Lục Thẩm Thư kinh hãi. Làm thượng thư phu nhân êm đẹp không tốt ư? Tại sao nữ nhi lại muốn làm tú nữ? Không kịp chờ đến lúc ăn cơm tối, Lục Thẩm Thư liền vội vàng gọi Lục Khê vào thư phòng, mở miệng hỏi thẳng. Khê Nhi, sao con lại có ý nghĩ điên rồ đấy? Lục Khê hành lễ theo quy củ, bình tĩnh nói, nữ nhi rất khỏe, không biết vì sao phụ nhân lại cho rằng suy nghĩ của nữ nhi là điên rồ. Lục Thẩm Tư cau mày, đột nhiên lại nói với nương con là con muốn vào cùng tuyển tú, đây không phải chuyện điên rồ ư? Không phải con và Quý Thanh An lưỡng tình tương duyệt sao? Bây giờ lại đổi ý là thế nào? Lục Khê ngước mắt nhìn phụ thân, rõ ràng từng chữ, nữ nhi đã nghĩ qua rồi, Quý Thanh An chẳng qua chỉ là một lễ bộ thượng thư, nếu con gả cho hắn, sớm muộn cũng sẽ phải thấy cảnh hắn tam thê tứ thiếp, trái ôm phải ấp, đã là phải chia sẻ trượng phu của mình với nữ nhân khác. Như vậy, nữ nhi tình nguyện trở thành nữ nhân của hoàng thượng, ít nhất có thể giúp được phụ thân củng cố địa vị. Nếu nữ nhi có đủ phúc phận, nói không chừng còn có thể giúp Lục gia ta nâng cao vị thế. Lục Thẩm Tư không phải là người dễ gạt, ông dùng ánh mắt lợi hại quan sát nàng. Khê Nhi, có phải con cãi nhau với Quý Thanh An không? Lục Khê không chút do dự đáp. Vâng, hắn muốn con chờ hắn 2 năm, địa vị ổn định mới lấy con. Nữ nhi hôm nay đã đến tuổi xuất giá, sao có thể đợi được lâu như thế? Hơn nữa, hắn chẳng qua chỉ là một tân khoa trạng nguyên, vận khí tốt mới được giữ chức này bây giờ. Tiền đồ mỏng manh, miệng hắn bảo con chờ hắn 2 năm, 3 năm. Nhưng ai biết được có phải là 5 năm, 6 năm hay không? 7, 8 năm cũng không chừng. Ngộ nhỡ, đến khi nữ nhi đã là gái lỡ thì, hắn vẫn chưa có củng cố được địa vị của mình. Vậy chẳng phải nữ nhi sẽ cô đơn cả đời ư? Dù sao hắn cũng là lễ bộ thượng thư do hoàng thượng bổ nhiệm. Nếu như con gả cho hắn, sẽ không cần phải lo lắng về vấn đề ăn mặc. Huống chi quan vị của phụ thân ở trên hắn, còn hắn có 10 lá gan hắn cũng không dám khi dễ con. Nhưng nếu con vào cung, thì quả thật là ngoài tầm tay của ta, vạn nhất chịu khổ cực. Bảo phụ thân phải giúp con bằng cách nào đây? Phụ thân, xin người yên tâm, nữ nhi không phải là kẻ không có đầu óc, mọi việc con sẽ cẩn thận ứng đối. Huống chi người ở hậu cung được thánh ân có mấy ai phải chịu khổ chứ? Nếu chỉ phải chịu khổ lúc đầu nhưng cả đời lại yên ổn, cuộc đời này của nữ nhi không có hoài bão cao xa gì, chỉ mong có thể trở thành niềm tự hào của phụ thân, lưu lại tên trong sử sách mà thôi. Lục Thẩm Tư có nghĩ thế nào cũng không nỡ để hòn ngọc quý trên tay bị cuốn vào cuộc tranh đấu, trốn hậu cung. Nhưng Lục Khê theo năn nỉ ông suốt cả một mùa xuân, cuối cùng đành phải thỏa hiệp, tiền đồ cùng vinh nhục, với nam nhi thời đại này mà nói là thứ quan trọng nhất. Ngự cảnh đế năm thứ tư, Vi An Uyển. Đây là một vườn ngự uyển rộng rãi, không gian được tường đỏ bao quanh chia thành 8 viện, cấu tạo hoàn toàn giống nhau, nhưng phong cách lại khác hẳn. 8 viện lại thành 2 phân đối lập, 4 ở phía đông, 4 ở phía tây, 4 viện phía đông chia ra thành Trúc Lan Mai Cúc. Ở phía tây là Mẫu Đơn, Nghênh Xuân, Hồng Hạnh, Xuân Đào. Chỉ có những tiểu chủ thuận lợi thông qua vòng thi tuyển thứ hai mới có thể truyền vào Vi An Uyển. Còn bình thường, những người có thể bước vào nơi này ít nhất cũng phải là tuyển thị. Từ phong cách của những loại hoa có thể suy ra Đông Uyển rõ ràng có địa vị cao hơn so với Tây Uyển. Dù sao mài lan cúc trúc, đương thời có thể nói là được người ta yêu thích nhất trong ngàn loại hoa cỏ. Nhưng đối với những tú nữ tham gia dự tuyển mà nói, chỉ cần có thể bước vào đây đã là phúc phận lớn lao rồi. Trước mắt, các công nhân đang bận rộn sửa sang lại biệt viện, nơi này đã để không một năm, vòng tuyển tú thứ nhất lại sắp bắt đầu, chưa tới nửa tháng, ước chừng các tiểu chủ sẽ dọn vào đây ở. Bên phía Đông Uyển, hai tiểu cung nữ vừa dọn dẹp vừa tám chuyện. Ây, cô nói xem, các tiểu chủ năm nay có người nào xinh đẹp tuyệt luân được như Kim Thường Phi Nương Nương không nhỉ? Tôi không biết, dù sao Thường Phi Nương Nương cũng là người bước ra từ Vi An Uyển. Nói không chừng, năm nay cũng sẽ có người như hoa, như ngọc như thế. Vạn Tuế gia vừa nhìn thấy chắc hẳn sẽ để tâm. Tôi nghe nói, đợt tuyển tú 3 năm trước đã bị Thường Phi Nương Nương khống chế, âm thầm ngăn chặn. Hai tú nữ xinh đẹp nhất ở vòng ngoài khiến các nàng ta không có cơ hội tiến vào Vi An Uyển. Một cung nữ nhìn chung quanh, thấy không có ai ở gần, bèn nhỏ giọng nói, này, đừng nói mò, những lời đại nghịch bất đạo thế này, nếu để cho người khác nghe được, hai ta chỉ có con đường chết. Tôi nhìn thấy không có người mới nói đấy chứ, cô nói thử xem, hai ta trời sinh cũng không kém. Ai... Tại sao lần nào cũng bắt chúng ta đi quét dọn? Cung nữ kia bày ra vẻ tay thi ôm ngực, đưa tay tạo hình hoa lan chỉ hát sướng. Người hãy nói cho ta biết Nguyễn Lang đang ở phương nào. Hai người vừa đùa giỡn vừa đi ra khỏi phòng. Thường Phi là nữ nhi của đương kim thừa tướng. Sau khi vào cung tuyển tú một đường thuận lợi tiến vào Vi An Uyển. Trong một tháng được hoàng thượng lâm hạnh 3 lần, thăng lên 3 cấp. Từ tiểu chủ cho đến tuyển thị, lại từ tuyển thị lên thường tài, cuối cùng thành quý nhân, vinh dự đặc biệt như vậy, có thể nói là trước giờ chưa từng có. Dĩ nhiên, năng ta ở hậu cung có thuận lợi hay không, chắc chắn không thoát khỏi quan hệ với địa vị thừa tướng ở trong triều. Ngự cảnh đế lên ngôi đã được 4 năm, 4 năm trước, triều chính gần như là do Thái hậu Vương Thị nắm giữ. Cũng chính trong 4 năm này, ngự cảnh đế từng chút đoạt lại hoàng quyền, đảo ngược cục diện trước đó. Nhưng rốt cuộc trong tay Thái hậu vẫn giữ lại binh quyền. Đây là điều mà hoàng đế trẻ không thể không kiêng kỵ. Trước mắt tất cả các tú nữ đã vào cung, chờ đợi vòng tuyển chọn thứ nhất. Vòng đầu tiên này do nội giám hộ bộ kiểm duyệt, kiểm tra hộ tịch các tú nữ, huyết thống cùng với bối cảnh gia đình. Là nữ nhân sẽ đưa đến bên cạnh hoàng đế, nên không thể để xảy ra chút sơ sót nào. 3 ngày sau vòng tuyển chọn thứ nhất sẽ tiến hành tuyển chọn vòng thứ hai, là do những lão ma ma trong cung nghiệm thân. Việc nghiệm thân này không chỉ để kiểm tra xem những nữ nhân đó còn trinh trắng hay không, mà còn để xem tỷ lệ ngũ quan cùng thân thể của bọn họ đạt tiêu chuẩn hay không, có thể giúp hoàng thất khai chi tán diệp hay không. Đối với nữ nhi của Tổng đốc Giang Nam mà nói, hai vòng tuyển chọn này không có vấn đề gì. Dù sao tú nữ cũng chia làm 2 loại, một loại là nữ nhi quan lại, một loại là nữ nhi dân gian. Từ trước tới giờ, vì đào thải ở hai vòng tuyển chọn này thường không phải là nữ nhi quý tộc. Hôm Lục Khê tiến vào Vi An Uyển là một ngày đẹp trời. Ảnh Nguyệt đi theo nàng vào Đông Uyển, nghe an bài từ Thái Giám Tổng Quản Tân Vũ dọn vào Lan Viện. Lan Viện cũng chia làm hai mặt Nam Bắc. Lúc Lục Khê vào Bắc phòng thì tiểu chủ ở Nam phòng còn chưa tới. Nàng nháy mắt. Ảnh Nguyệt lập tức hiểu ý, đưa cho Tần Công Công một cái hà bao. Chứa ngân phiếu, thái giám này cười đến nếp nhăn cũng nheo hết cả lại. Dù sao cũng là người được tổng quản tự thân. Ngành tiếp như Lục Khê quả thật là chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Trước khi đi, Tân Vũ cười tủm tỉm nói. Tiểu chủ Lục Khê không hổ là nhi nữ của Tổng đốc Giang Nam, khí độ bất phàm. Người còn yêu cầu hơn hoa. Ngày sau, nếu được thánh thượng cưng chiều, mong rằng tiểu chủ đừng quên ta. Lục Khê nhấp một hớp trà, Ảnh Nguyệt đưa tới, lạnh nhạt nói, cảm ơn lời chúc của công công. Chỉ là chuyện Lục Khê là nữ nhi của Tổng đốc Giang Nam, mong rằng tạm thời công công đừng để lộ. Nếu thân phận tú nữ không phải do bản thân họ tiết lộ, thì thái giám cùng nữ ở Vi An Uyển không được tự mình truyền ra ngoài. Đây là quy củ, nhưng những nữ nhi quan lại khi vào Đông Uyển thường hận không thể tung tin ra ngoài, bay khắp Vi An Uyển, chỉ sợ mọi người xem thường mình. Cũng vì vậy, Tân Vũ không lưu tâm nhiều. Nhưng giờ nghe Lục Khê nói như thế, Tần Công Công biến sắc, đảo mắt đáp một tiếng. Cần tuần tiểu chủ phân phó, cây to sẽ phải đón gió lớn. Dù sao lưng, có tòa núi lớn là Tổng đốc Giang Nam, nữ nhân trước mắt này vẫn ung dung bảo hắn. Khiêm tốn làm việc, Tân Vũ lại nói mấy câu khen tặng sau đó mới rời khỏi. Thầm nghĩ, Thiên Kim Lục gia này quả thật không giống với những tiểu thư quan lại kiêu căng ngang ngược kia. Cả một buổi chiều, không khí ở Vi An Uyển vẫn luôn náo nhiệt. Các tiểu chủ từng người một dọn vào. Mỗi biệt viện hai vị, tổng cộng có 16 vị. Ảnh Nguyệt hỏi Lục Khê, tiểu thư, chúng ta không đi thăm hỏi các vị tiểu chủ khác ư? Lục Khê cau mày, vào cung chính là tiểu chủ, đừng gọi ta là tiểu thư nữa, chú ý lời nói, không cần quan tâm quá nhiều chuyện. Về phần thăm hỏi, cái này hiển nhiên không cần, người ta không vội, chúng ta gấp làm gì? Muốn đánh bại địch phải dò xét được trụ cột, đây là một kỹ thuật sống, không thể vội vàng được. Quả nhiên, trời còn chưa tối, vị tiểu chủ ở Nam Phong liền dắt thị nữ đến chào hỏi. Nàng ta tên là Ngụy Tranh, diện mạo mỹ lệ, da trắng muốt, cằm nhọn, quả thật là giai nhân thanh tú của đất phương Nam. Nàng ta nở nụ cười tươi đẹp, khéo léo gọi Lục Khê một tiếng tỉ tỉ, vừa hỏi Lục Khê từ đâu đến, vừa dò thăm của cải. Lục Khê gặp chiêu tiếp chiêu, đẩy lại quả nặng về phía nàng ta, chỉ nói mình cũng là người phương Nam. Nhìn nàng nhu nhược kiều mị như vậy, ắt hẳn cũng phải nhìn ra được chút phong thái phương Nam chứ. Ngụy Tranh cười cười, giới thiệu mình là nhi nữ của thứ sử Liễu Châu Ngụy Lại. Vì vậy, Lục Khê không thể không mở miệng nói vài câu khen tặng. Hỏi đến mình thì nàng hơi chần chờ, chỉ nói bản thân đến từ Giang Nam. Còn chưa tới kịp tiếp lời, Ảnh Nguyệt liền đến châm nến. Lục Khê thấy vậy, liền quát lớn. Nhà đầu vụng về này, trời còn chưa tối, châm nến làm gì? Ảnh Nguyệt cả kinh lập tức quỳ xuống. Tiểu chủ tha mạng, Ảnh Nguyệt thấy trời sắp tối, thầm nghĩ thắp nến để hai vị tiểu chủ tiếp tục dạ đàm. Nào có thể đoán được nhất thời lỡ tay, Ảnh Nguyệt đáng chết, một chủ một tớ, người hát người phụ họa, vẻ mặt Ngụy Tranh cứng đờ, nhìn một lúc lâu cuối cùng nửa cười nửa không cáo từ. Trở về Nam Phòng, về sau năm vị nữ nhi quan lại khác trong 7 vị ở Đông Uyển, trừ nàng tới thăm, cũng bị Lục Khê lấy phương thức tương tự đuổi đi. Đến đêm, Ảnh Nguyệt khép lại cửa, nhỏ giọng nói, tiểu chủ, chúng ta làm như vậy, có phải là quá phô trương không? Ngồi nhớ các nàng, chủ tán gẫu sau lưng người, sẽ biết chúng ta dùng kế với các nàng. Lục Khê cúi đầu cười, cái ta muốn chính là kết quả này. Dưới ánh nến, nụ cười của nàng cực kỳ nhạt, có vui vẻ, vui sướng, nhưng cũng tràn ngập thần trí. có thể khiến mọi người buông lỏng phòng bị. Từ xưa tới nay chính là giả trừ ăn cọp, khiến mọi người nghĩ nàng ngu ngốc. Có gì không tốt chứ? Đồng Uyển có 8 vị tiểu chủ, Lục Khê biết 5 vị, trừ Nam Phòng Ngụy tranh ra, thì có Mai Viện, Cố Vương Tình, Nhạc Xanh, Trúc Viện, Lạc Thiên Dương, Thẩm Kha. Về phần 2 vị ở Cúc Viện kia, nghe nói đóng cửa không ra ngoài, cũng không đến chào hỏi ai cả, vì vậy khiến các tiểu chủ khác không vừa mắt. Bảo các nàng ta giả vờ thanh cao, mắt chó nhìn người thấp. Đối với thần phận của 5 vị này, Lục Khê cũng biết, đại khái, thấy trong số những người ở 3 viện Mai Lan Trúc, thân thế mình là hiền hách nhất, nàng cảm thấy hẳn là cuộc sống của mình cũng không quá yên ả. Mặc dù trước mắt có thể tạm thời gạt mọi người lai lịch của mình, nhưng giấu giếm được tú nữ chứ không thể gạt được những hồ ly ở hậu cung. Quả nhiên, đêm thứ 2 ở Vi An Uyển, Tân Vũ liền mang theo mấy tiểu thái giám tới Lan Viện, cung kính cúi chào. Đêm đã xuống, nhưng Lục Khê vẫn ngồi ở phòng khách, quần áo chỉnh tề, trang sức thỏa đáng, giống như là biết trước tối nay sẽ có người đến. Tân Vũ vung cây phất trần trong tay, mỉm cười nói, tiểu chủ, thái hậu nương nương, mời. Không đợi Lục Khê đáp lời, hai tiểu thái giám sau lưng hắn liền cầm áo choàng cùng khăn quàng cổ, lông cáo đi phía trước, chứng tỏ đã sớm chuẩn bị cho nàng. Lục Khê cũng không kinh ngạc, chỉ nhàn nhạt gật đầu, làm phiền công công. Ảnh Nguyệt nhận lấy áo choàng, cẩn thận mặc lại cho chủ tử, sau đó mới cầm lấy khăn quàng cổ quấn cho nàng, nhỏ giọng nói một câu, tiểu chủ đi thong thả, nhớ đừng để mũ xuống, tiết xuân xe lạnh, sợ rằng nếu bị làm cảm, sẽ làm trễ nãi việc tuyển thú. Tân Vũ không khỏi nhìn Ảnh Nguyệt nhiều hơn một chút, cười ha hả với Lục Khê. Nhà hoàn này của tiểu chủ quả thật là cơ trí, không hổ là người của phủ tổng đốc. Lục Khê gật đầu xem như là đáp tạ lời tán thưởng, ngay sau đó đi theo hắn ra khỏi Lan Viện. Đêm đã xuống, các tú nữ đều ở yên trong phòng của mình. Có những viện đã tắt đèn đi ngủ, Vi An Uyển vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe những tiếng bước chân nhỏ nhẹ của bọn họ. Lục Khê đi theo Tần Vũ, phía sau là hai tiểu thái giám, trong tay cầm hai ngọn đèn lồng. Ánh nến mờ tối, khẽ đung đưa trên mặt đất, ra khỏi Vi An Uyển. Hai bên đều là tường thành cao lớn, dưới chân là những phiến đá to rộng rãi, tạo thành một hoàng thành rộng lớn như mê cung, quanh co, có, cố sức cũng không trông xa được. Tân Vũ vừa đi nhẹ giọng nói, bởi vì nương nương triệu kiến tiểu chủ lần này là bí mật, không muốn kinh động người khác, vì vậy không thể mang kiệu tới, có chỗ đón tiếp không được chu đáo, mong tiểu chủ tha lỗi. Ta không sao, công công không cần áy náy, Lục Khê dịu dàng nói, thái độ thành khẩn, giọng nói chân thành tha thiết, khiến Tần Vũ phải chú ý đến nàng nhiều hơn. Tiểu chủ làm người khiêm tốn cẩn thận, không kiêu căng, không tự cao, ngày khác nhất định sẽ được thánh sủng, đăng quang bảo điện, vinh hiển hậu cung, quả thật là phúc khí của ngự quốc ta. Lần này, Lục Khê khẽ cười, đây là lần thứ 2 công công tặng ta những lời nói tốt lành. Mong rằng Lục Khê sẽ không phụ sự mong đợi của công công. Ta làm việc ở Vi An Uyển đã 19 năm, ngay cả đường kim thường phi nương nương rất được ân sủng. Hiện nay cũng do ta nhìn từng bước, tiểu chủ xin yên tâm, ánh mắt của ta không sai. Tân Vũ có thể tự xưng ta, mà không như những thái giám tầm thường khác. Hiển nhiên địa vị không hề tầm thường, Lục Khê gật đầu. Không cần phải nhiều lời nữa, vừa đi vừa nói chuyện, thoáng chốc 4 người đã tới điện Thái Hòa. Tân Vũ trình thẻ bài cho thị vệ canh cửa xong, liền dẫn Lục Khê đi vào cửa chính, lưu lại hai tiểu thái giám ở ngoài. Lát nữa gặp thái hậu, tiểu chủ cứ cư xử tự nhiên, nương nương không nghiêm nghị giống như đồn đãi đâu. Mong rằng tiểu chủ biết gì hãy nói hết, chứ đừng giấu giếm, nhất định sẽ được nương nương hậu đãi. Những lời này vừa là có ý tốt nhắc nhở, vừa nghiêm nghị cảnh cáo, ra oai phủ đầu, muốn nàng hiểu ở hậu cung này ai mới là chủ nhân thật sự. Nếu được thái hậu yêu thích, mới có thể xem là có chỗ đứng trong hậu cung. Lục Khê gật đầu, Tiểu thái giám cành cửa hô lên. Tiểu chủ Lục Khê đến. Nàng liền cúi mắt đi vào trong điện. Phía sau là tiếng cánh cửa khép lại. Cung điện Thái Hậu ở được đặt tên là Thọ Khang Cung. Đèn lồng sáng rực, đung đưa trên mái vòm tạo ra vô số chiếc bóng kỳ lạ. Lục Khê bước vào thiên điện. Nơi này chỉ có một ngọn nến. Cảnh vật bốn phía bởi vì tối tăm mà không thấy rõ. Lọt vào tầm mắt nàng chỉ là một chiếc tràng kỳ bằng gỗ và hai cái gối đệm. Trong đó, một cái có một vị phụ nhân trang phục thêu bách hoa, tóc búi phù dung, kế điểm đầy vật trang sức lung linh. Tuổi trưng ở 30, đang ngồi, nàng ta có dung nhan thanh nhã, dáng vẻ bất phàm, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm. Nương theo ánh nến nhàn nhạt nhìn về phía Lục Khê, khiến da đầu người ta run lên. Tiếp xúc với ánh mắt như vậy, tim Lục Khê không khỏi đập nhanh. Lập tức cúi người quỳ xuống cùng kính nói, Lục Khê tham kiến Thái Hậu nương nương. Thái Hậu nở nụ cười mỉm, vẫy vẫy tay, đứng lên đi, lại đây ngồi để ai ra xem một chút. Lục Khê theo lời đi tới bên Mộc Kỳ, đoan trang ngồi xuống. Trong lúc đó mắt vẫn hơi cúi xuống không nói một lời, dáng vẻ dịu ngoan hiểu chuyện, chứng tỏ được giáo dục rất tốt. Trong phòng hết sức yên tĩnh, chỉ có ánh nến thỉnh thoảng phát ra vài tiếng nổ lốp bốp nho nhỏ. Lục Khê cơ hồ có thể nghe được tiếng hít thở mỏng manh của hai người. Thái Hậu vẫn yên lặng quan sát nàng. Trong khoảng thời gian trầm mặc này, Lục Khê vẫn rũ mắt, an tĩnh chờ đợi. Trên mặt không có một tia lúng túng hoặc sợ hãi. Rốt cuộc, nàng tắc cười gật đầu một cái, không hổ là nữ nhi Lục gia. Đoan trang hiểu lễ, khí độ cao hoa. Nhìn dáng vẻ này, quả nhiên là xinh đẹp hiếm gặp. Gò má Lục Khê ửng đỏ, cũng cười nói, đà tạ Thái Hậu nương nương khen tặng. Người trước mặt nương nương, Lục Khê quả thật là hổ thẹn. Thái Hậu nhìn nàng, mắt hạnh hơi nhíu lại, sóng mắt như nước. Giữa hai lông mày đầy vẻ tự nhiên, nếu nói là thanh tú, chỉ sợ cô phụ vẻ kiêu mị này. Nếu nói là xinh đẹp, chỉ sợ lại đường đột phá vỡ mỹ lệ. Vẻ đẹp của nàng là sự giao thoa giữa vẻ hồn nhiên của thiếu nữ và phong tình của nữ nhân. Quả nhiên là hết sức đặc biệt. Thầm khen Lục gia có phúc khí, Thái Hậu cầm tay Lục Khê, giống như tư mẫu vỗ vỗ mù bàn tay trắng muốt của nàng, dịu dàng nói, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ bẩm Thái Hậu nương nương, năm nay tiểu nữ 16 tuổi. 16 à? Chỉ tiếc người luôn ở Giang Nam, ai ra trước giờ không có cơ hội nhìn thấy cô nương như hoa như ngọc này, quả thật là đáng tiếc. Không đợi Lục Khê mở miệng, nàng ta lại tiếp tục cười nói, cũng may ông trời có mắt, đưa người đến bên cạnh ta. Ai ra nhìn vẻ lanh lợi đáng yêu này, trong lòng hết sức vui mừng, quả thật giống như nữ nhi của ai ra vậy. Lòng Lục Khê khẽ run lên, cười hết sức vui vẻ. Trong ngượng ngùng mang theo mấy phần sợ hãi, tạ ơn Thái Hậu, nương nương nâng đỡ, nương nương thần thể quý giá, Lục Khê chỉ là cô nương hương dã, có may mắn được nương nương yêu thích, đã là một phúc khí của tiểu nữ rồi. Thái Hậu hết sức hài lòng với thái độ của nàng, nhưng chỉ khẽ cười, sau đó bày ra dáng vẻ đau đớn. Ngày xưa Thừa Dương công chúa còn ở với ai ra thì lúc nào ai ra cũng chê con bé ồn ào. Sau đó con bé xuất giá, không thể ở cùng ta nữa, ai ra lúc này mới tiếc thương khoảng thời gian đó, náo nhiệt ấy. Hôm nay người đã vào cung, có chuyện lòng thường xuyên đến thăm lão bà này không? Thái Hậu chỉ chừng 30, dung nhan lại được bảo dưỡng cực tốt, da nhẵn mịn phong tình vạn trùng làm sao có dáng vẻ của lão bà chứ? Lục Khê không nén được mừng rỡ cười ngọt ngào, có thể làm bạn với Thái Hậu nương nương. Giúp nương nương giải buồn, đây là phúc phận ba đời của Lục Khê. Ở Thọ Khang Cung gần nửa canh giờ, Lục Khê mới đi ra khỏi cửa thiền điện. Tần Vũ vẫn còn chờ bên ngoài, thấy nàng ra, vội vàng tiến lên đón, phân phó hai tiểu thái giám đi theo lúc trước giơ đèn lồng dẫn đường, xuyên qua tường rào yên tĩnh. Cửa chính vô số cung điện tản ra màu đen như mực, giống như dã thú đang nằm đợi thức ăn, khiến người ta cảm thấy rợn cả tóc gáy. Lúc qua một cung điện thì Lục Khê chợt nghe trong viện truyền đến tiếng nữ nhân thân ngâm, vừa như khổ sở, vừa tựa như vui sướng, rất khó khiến người ta không liên tưởng đến chuyện nam nữ thâu hoan. Nàng nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lên, trên cửa cao là bảng hiệu sơn son thiếp vàng trên nền xanh ngọc rực rỡ, âm hợp điện. Người ở nơi này là ai? Sao có thể không chút kiêng kỵ, có hành vi phóng đãng? Chẳng lẽ không phải là nữ nhân của hoàng đế sao? Lục Khê nghiêng đầu liếc nhìn Tần Vũ, lại thấy hắn mặt không chút thay đổi, giống như chẳng nghe được chút gì, hiển nhiên là chú ý tới sự kinh ngạc của Lục Khê. Tần Vũ khẽ ngẩng đầu, hòa nhã nói, tiểu chủ mệt không? Sớm trở về nghỉ ngơi đi, trong cung có rất nhiều chuyện thị phi, không cẩn thận một chút có thể đưa tới phiền toái không cần thiết, cho nên mong rằng tiểu chủ sau này nghe thấy cái gì, nhìn thấy cái gì cũng đừng để tâm mà nên quên hết đi. Lục Khê thu hồi ánh mắt, khẽ cười cảm ơn lời chỉ điểm của hắn. Công công nói rất đúng, Lục Khê sẽ nhớ. Vốn người đi dọc theo thành cung nhanh chóng quay lại Vi An Uyển. Âm hợp điện, phía sau cánh cửa khóa chặt. Trong chính điện, tấm thảm nhung màu đỏ trải rộng khắp nền. Chính điện có hai chiếc trường kỳ được chia ra trưng bày hai bên để tiếp khách. Bốn góc điện đều thắp nến, ánh sáng linh lung chiếu rọi cả phòng. Trên một chiếc triềng kỷ dài bằng gỗ có hai thần thể đang quấn lấy nhau. Phía dưới là nữ nhân kiều diễm, mái tóc dài chạm đất, đôi môi không vẽ mà hồng, trên mặt xuân sắc vô biên. Nàng đang mặc cung trang, áo đã cởi quá hông, theo động tác lên xuống của nam tử mà nhấp nhô không ngừng. Nam tử mặc một bộ trường bào màu đen, nhưng lúc này đã xốc xếch không kém, lộ ra lồng ngực căng đầy, hai tay xoa nắn bộ ngực nữ nhân, dưới thân va chạm mãnh liệt. Tư Vũ, 8 ngày không gặp, nàng có nhớ bổn vương không? Nam tử kia nở nụ cười tà mị, cúi người nhẹ nhàng liếm láp vành tai oánh nhuận của nàng. Nữ tử được gọi là Tư Vũ vừa thở gấp, vừa đưa tay đẩy lồng ngực nam tử, cười duyên nói, ai nhớ ngài chứ? Dù sao bên cạnh ngài cũng không thiếu nữ nhân, ta lại phải thủ thân ở cung điện này. Sao lại phí hoài tình cảm đi nhớ người không có lương tâm như ngài chứ? Nói láo. Nam tử tự tin nhìn vẻ mặt đầy quyến rũ của nàng ta, sau một khắc, chợt rút người ra, lấy tay xoa nhẹ u cốc ướt át, vừa như là trêu đùa, vừa như là trấn an. Vương gia! Nữ nhân nóng nảy, vừa không kiên nhẫn lộ ra vẻ mặt khao khát, vừa dứt khoát ngồi dậy, mấy ngón tay nhỏ nhắn đặt ở trên lồng ngực hắn, liếm liếm hai khối tròn nổi lên. Lần nào cũng đều như vậy, đã lâu không gặp, nhưng ngài vẫn thích trêu đùa ta. Tư Vũ quả thật là hận ngài vô cùng. Từ trước đến nay, yêu cùng hận phát ra từ miệng nữ nhân luôn nhập làm một. Thấy nam tử trước mặt vẫn nhẫn nại bất động, nàng ta dứt khoát ngậm lấy viên cầu nhỏ, lấy lưỡi vòng quanh, nhẹ nhàng liếm láp, bàn tay đang ôm phần eo có lực của hắn cũng lần mò tìm xuống, chạm đến phần cứng rắn kia liền liên tục xoa nắn. Trong nháy mắt, con người nam tử liền trầm xuống, cổ họng tràn ra thấp thở gấp. Mau hơn nữa chút, nữ nhân ngẩng đầu cười một tiếng, trong mắt thoáng qua tia giảo hoạt, vừa quan sát, vừa chuyên chú, dùng tay hầu hạ phần khỏe mạnh kia, lúc nặng lúc nhẹ, còn không quên vỗ về hai túi con cháu. Phía sau, tiếng thở gấp của nam tử càng ngày càng rõ ràng, phần trong bàn tay mềm mại kia cũng càng thêm cứng rắn, nổi đầy gân xanh. Cuối cùng, hắn không kìm nén nổi nữa, nhanh chóng nâng một chiếc chân ngọc của nữ nhân lên, xông thẳng vào u cốc, tạo ra một tiếng thở gấp liên tục. Quá sâu, vương gia, chậm một chút, ư. Tiếng rên của nữ nhân trở nên vỡ vụn, phần ngực tuyết trắng cũng theo đó mà run rẩy, giống như hai con thỏ trắng sắp nhảy vọt ra ngoài. Hạ thể truyền tới kích thích cùng tê dại, khiến nàng ta khó có thể nhẫn nại nữa, phải dùng đến những tiếng thét liên tiếp để xoa dịu. Bây giờ thế nào, còn hận ta sao? Nam tử cúi đầu cười ra tiếng, dùng ánh mắt trìu mến nhìn chăm chú vào vẻ đẹp động lòng người của cô gái dưới thân, sau đó ôm nàng ta hôn sâu. Đêm khuya vô hạn, xuân ý truyền miên.